Chương 35, nói lộ ra miệng dù cả gì dạ củ mò. Shinobi dạ cả gũ dạ mặc dù là điển hình nghe hồng người trong nước, bất quá đối với sắt vách cái kia bảng đại quốc gia, nàng cái này Shinobi dạ tài đoàn đại tiểu thư còn tính là có chỗ hiểu biết, hoặc là từ nhỏ đã nghe qua không ít sắt vách cố sự. Cho nên nàng tại nhìn thấy doanh chính tự xưng chính mình quả nhân, trong thời điểm, liền bỗng nhiên kịp phản ứng đây không phải hoa hạ hoàng đế tự xưng sao, chẳng lẽ mới nói chuyện phiếm bảy vị này là một vị hoàng đế, hơn nữa nhìn nói chuyện như vậy cổ phong bộ dáng. Có vẻ như còn là một vị cổ đại hoa hạ hoàng đế. Shinobi dạ cả gù dạ, vị này mới người tuyệt đối là hoa hạ lịch sử bên trên một vị hoàng đế đi. Shinobi dạ cả gù dạ, chỉ là không biết là cái gì hoàng đế. Shinobi dạ cả gù dạ. Doanh chính cảm giác có chu tờ quen thai nha quả nhân doanh chính, các ngươi vì sao cả đám đều dám can đảm gọi thẳng chấm tục danh chấm thống nhất lục quốc, đại tần đế quốc quét ngang hết thảy, chính là công tích không thua tam hoàng ngũ đế đệ nhất đế vương, các ngươi đây là phạm phải trọng tội quả nhân doanh chính, vẹn vẹn là các ngươi gọi thẳng chấm tục danh, cái tội danh này đủ để mất đầu các ngươi không phải là lục quốc dư nghiệt mời ngoài vòng giáo hóa phương sĩ muốn chấm. Xuất thủ ngao ô siêu hùng, quả nhân doanh chính. Tác rổ đến tân nhân ngươi đẹp mắt nhất một chút bầy thông báo. Ngao ô siêu hung, cũng là góc trên bên phải cái kia chấm đỏ, điểm đi vào liền có thể nhìn thấy, xem hết ngươi liền biết mình đi vào một cái địa phương nào. Ngao ô siêu hung, thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, vị này tân nhân cũng đẹp mắt nhất nhìn bầy thông báo. Hệ ạ ị cảm thấy mình không bình thường có cần phải, nhắc nhở một chút vị này hư hư thực thực tần thủy hoàng tân nhân. Tại không gian nói chuyện phiếm trong đám không muốn dù sao tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, dù là đối phương là một vị hoàng đế. Nói như vậy cũng là hội đắc tội trong đám lao đại. Thì như đắc tội hắn cái này nói chuyện phiếm bảy chu nho mở phải biết hắn đường đường không gian nói chuyện phiếm bảy chu nho mở, đều không dùng loại giọng nói này nói chuyện qua. Một cái tân tiến bảy tân nhân, ngự khí bức cách thế mà vượt qua hắn cái này có thể nhận trực tiếp chấn áp thanh thanh trên thảo nguyên bầu không khí hơi có vẻ âm u lang bảo bên trong, tự khoe là thanh thanh thảo nguyên thứ nhất lang vương hồi thái lang, có hẹp dài vết sẹo mặt sói mang theo từng tia kinh nghi bất định, sói trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng. Loại này có thể xâm nhập não hải ý thức, còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ khoa học kỹ thuật để cái này chứ bắt dê cái gì đều tinh thông sói cảm thấy không bình thường chấn kinh. Hôi Thái Lang cũng coi là cái thế giới này ở trong số 1 số 2 khoa học gia. Nhưng là nó lại phát hiện mình thế mà căn bản tìm tòi không thấu não hải kia là cái gì không gian nói chuyện phiếm bầy, mà lại cái này không gian nói chuyện phiếm bầy bên trong giống như con nở có người khác cờ, nghe đối phương ngữ khí tựa hồ cũng không phải là những tiểu đó dê. Không phải cái kia lão Dương phát minh như vậy hội là ai lấy ra ngay tại nó tự lẩm bẩm thời điểm, não hải len ken một chút. Chợt liền thấy có cái gọi ngao ô siêu hung người xa lạ, gọi nó nhìn một chút cái gì bầy thông báo. Tại góc trên bên phải cái kia chấm đỏ bên trong sao hôi thái lang đắm chìm trong đầu nói chuyện phía bầy. Quả nhiên phát hiện góc trên bên phải có cái chấm đỏ. Do dự một chút sau nó nếm thử tính đâm một chút cái kia chấm đỏ. Nếu như đối phương là muốn đùa giỡn nó lời nói, đoán chừng cũng sớm đã đùa giỡn. Cho nên hẳn không có nguy hiểm đi câu thông chư thiên không gian nói chuyện phiếm bảy vượt qua ảo tưởng thế giới bảy nhiệm vụ văn kiện đây là cái gì loạn thất bát tao chẳng lẽ nói bản đại vương không phải là bị người nào đùa giỡn, mà chính là tiến vào một cái có thể câu thông chư thiên không gian nói chuyện phiếm bảy đây cũng quá không thể tưởng tượng đi khi xem hết gần ngàn chữ bảy thông báo về sau, hôi thái lang mang trên mặt chấn kinh thần sắc, làm thế giới kiệt xuất nhất khoa học gia một trong. Nó tự nhiên rõ ràng có thể câu thông nó thế giới khoa học kỹ thuật, tuyệt đối là cả đời mình đều không điều nghiên ra được. Bởi vì khi nó biết đồ vật càng nhiều, liền cảm giác mình càng là vô tri. Mà bây giờ một cái có thể câu thông chư thiên không gian nói chuyện phiếm bởi vậy mà liền dạng này sống sờ sờ bày ở trước mặt nó. Đơn giản cũng là thật không thể tin được không nếu như không phải đây hết thảy đều lộ ra quá mức tại chân thực lời nói hôi Thái Lang đều cho là mình là bởi vì. Lâu dài bắt không đến dê mà sinh ra ảo giác. Cùng hôi thái lang mang không sai biệt lắm ý nghĩ người, còn có so với nó muộn mấy giây tiến bảy doanh chính lúc này vị này danh xưng hóa hạ thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng. Tâm tình có thể nói là phức tạp đến mức cực hạ. Trên mặt cũng là lưu lại chấn kinh chi sắc. Hắn chỗ ở thế giới tuy nhiên có phương pháp sĩ, cũng có vũ lực kinh người hiệp khách. Nhưng là cái gì câu thông chư thiên cái gì? Làm sao đều không giống phàm nhân đồ vật ta, dù là doanh chính là đến từ cổ đại, tư tưởng có một chút như vậy cổ lão, không quá am hiểu náo bổ cái gì. Nhưng thân là đại tần hoàng đế hắn, giờ phút này cũng phát hiện không hợp lý địa phương, bởi vì ạ ị huấn viết bảy thông báo không bình thường ngay thẳng đến chỉ cần não tử không có vấn đề đều có thể nhìn hiểu. Xem hết bảy thông báo về sau doanh chính, không khỏi lâm vào trạng thái yên lặng. Trong nội tâm không ngừng muốn tiêu hóa cái này to lớn tin tức. Thế nhưng là trên mặt chấn kinh biểu lộ lại là khó mà che giấu. Chấm không phải là tiến các tiên nhân nói chuyện phiếm địa phương sao không đúng, cũng không tất cả đều là tiên nhân, nhưng bên trong khẳng định có tiên nhân đi, hoặc là cùng loại tiên nhân tồn tại. Doanh chính bỗng nhiên có một chút như vậy hối hận. Bởi vì hắn vừa rồi thật là miệng này một chút. Vạn không cẩn thận đắc tội tiên nhân chuyện kia liền phải đại điều á, không khỏi nhanh doanh chính liền thở phào, nhìn trước mắt trống rỗng tầm cung, hắn tự lẩm bẩm, còn tốt có người kịp thời gọi chấm đi xem dưới cái này cái gì thông báo, không phải vậy đắc tội tiên nhân, chấm cũng không biết to như vậy đại tần, có thể hay không ngăn cản được một vị tiên nhân lửa giận. Cái kia ngao ô siêu hung bên trái có chu nho mở hai chữ, cái này kỳ quái đồ vật lại gọi không gian nói chuyện phía bầy. Chẳng lẽ hắn là cái này không gian nói chuyện phiếm chu nho mở người? Nếu là nói chuyện phiếm chu nho mở người, này có thể là tiên nhân doanh chính cùng hôi thái lang hai cái nói chuyện phiếm bảy tân nhân, đều lâm vào trầm tư trạng thái. Bọn họ cần một chút như vậy thời gian, để tiêu hóa một chút tin tức này. Bởi vì không gian nói chuyện phiếm bảy loại vật này quá mức kinh hãi thế tục. Hôi thái lang còn tốt một chút điểm, bản thân nó là khoa học gia. Chỗ ở thế giới cũng coi là hiện đại đi cho nên nó tiếp nhận năng lực mạnh hơn một chút. Không đến từ tần triều doanh chính liền không giống nhau. Hắn có thể nói là trong đám duy nhất cổ nhân cả gụ gia đại tiểu thư, hai vị tân nhân làm sao bỗng nhiên không nói lời nào điên cuồng kim cương, khả năng còn đang khiếp sợ trạng thái A-E đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, thật là có khả năng, dù sao lão phu khi tiến vào nói chuyện phiếm bảy thời điểm, cũng là chấn kinh thật dài một hồi. E đồ nịu gạt. Dù sao không gian nói chuyện phía bầy tồn tại, thái kinh hại thế tục á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ai nhớ tới, doanh chính, đây không phải hơn 2.000 năm trước nhân loại kia sao? Lúc ấy thiếp thân còn chưa tới nghe hồng nơi này thời điểm, ở nhân gian nghe nói qua có vị gọi doanh chính quân chủ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hoặc là nói khi đó căn bản không có nghe hồng nước. Ngao siêu hung, lại nói ý, ngươi thật giống như bại lộ tuổi tác vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, há đáng giận cơ ết. Bất chi bất giác thế mà tại nhị thứ nguyên ký kết bảng chương hai tên, thứ nhất vị là vị đại thần ước lão đại, thành tích nổ bành trời, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. Cảm tạ mười mấy ngày nay đến nay, các vị phiếu đề cử cùng khen thưởng.